hiểu được nỗi khổ tâm của Mộ Dung Thiên. Phất Cơ Khắc không khỏi bội phục, thốt, quả nhiên là diệu kế. Không ngờ tiên sinh ngài lại nghĩ ra được, nhưng mà, ngữ khí của y chợt thay đổi. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Muốn dứt bỏ cái đuôi phía sau dường như có phần hơi khó khăn. Mộ Dung Thiên chậm rãi nói, cái đuôi đó cứ để ta nghĩ biện pháp giải quyết. Phất Cơ Khắc nghe vậy thì cõi lòng lập tức trầm xuống. Lời nói của Mộ Dung Thiên còn có hàm ý, hắn cũng không nắm chắc có thể giải quyết được vấn đề lớn nhất đó. Mộ Dung Thiên thấy thế liền cười, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chỉ cần chúng ta nỗ lực, dù có chết cũng không có gì hối tiếc. Đương nhiên, hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta, để chúng ta còn có thể say sưa tại thủy đô. Vâng, tiên sinh, ta tin tưởng ngài, cũng tin chúng ta nhất định sẽ thoát thân. Nhờ lời nói của ngài, ánh hào quang từ thần may mắn nhất định sẽ chiếu vào chúng ta. Phất Cơ Khắc bị khí phách hào hùng, không bận tâm đến sinh tử của Mộ Dung Thiên ảnh hưởng nên cũng trở nên lạc quan hơn. Thậm chí còn cất lời cầu nguyện một cách ngắn ngủi. Đáng tiếc, là y không biết một điều. Tinh thần bất khuất của tên Sắc Lang được xây dựng trên cơ sở. Vạn nhất không thể giữ được thuyền, hắn vẫn có thể phủi đít ngồi lên quang linh điểu mà bỏ chạy. Mộ Dung Thiên sẽ cố gắng để cứu giúp những người này. Chỉ cần không hổ thẹn với lòng là được, chỉ có điều nếu việc đã đến mức không thể cứu vãn. Vậy thì hắn chỉ đành phải tiếp tục ích kỷ, dù sao, hắn còn có Lộ Thiến. Mâu Cơ, Lạc Na, Lệ Toa, đang ngóng trông mình trở về. Bọn họ hy vọng mình còn sống chứ không phải là một tin dữ. Hiện giờ, hắn đã không phải chỉ sống riêng cho bản thân nữa rồi. Ta đi truyền lệnh, tiên sinh, nơi này xin giao lại cho ngài. Được cổ vũ tinh thần, Phất Cơ Khắc rời đi với cõi lòng tràn trề hy vọng. Y không biết thân phận của Mộ Dung Thiên và cũng không định hỏi. Hầu hết những người ở tại Trung Lập Quốc đều từ nơi khác đến. Thân phận ít nhiều đều có chút ẩn bí, bất kể hắn có là tội phạm đang bị truy nã đi chăng nữa. Ít nhất trong lúc này hắn đang là đồng minh của mình và hành vi cũng đáng được tôn kính. Điều đó là không thể nghi ngờ. Thân là một thành viên tại Trung Lập Quốc, đối với Phất Cơ Khắc, khái niệm thiện ác đã mơ hồ đi rất nhiều, có thể nói y có cái nhìn thấu triệt hơn. Chỉ dựa vào những gì tận mắt nhìn thấy chứ không phải một lệnh truy nã không bằng chứng của một quốc gia nào đó để phán đoán phẩm chất con người. Nhìn Phất Cơ Khắc đã rời đi tuyên truyền tin tốt lành. Khiết Tây Tạp đang ở đuôi thuyền âm thầm dùng phong hệ ma pháp hỗ trợ cho Lam Ngu tiến về phía trước. Cuối cùng nàng không nhịn được phải mở miệng. Khải Lý, rốt cuộc ngươi là ai? Hết, cách chương.